toàn chức nghệ thuật gia. Chương 686, cho không cổ phần. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Cha tìm, trò chơi bắt đầu khảo hạch rồi hả? Lâm Uyên không khỏi mong đợi. Tương lai phải đối mặt đến từ Trung Châu rất nhiều khiêu chiến. Lâm Uyên nhất định phải cùng hệ thống hối đoái rất nhiều kinh điển tác phẩm. Mà hết thảy này đều cần cường đại vốn ủng hộ. Hắn rất hy vọng Plan vs Zombie có thể kiếm một món tiền lớn. Lúc này, lão Chu tới. Cố Đông vì hai người cua ly trà sau đó liền thối lui ra khỏi phòng làm việc. Lão Chu nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sau đó bỗng nhiên cười híp mắt nhìn Lâm Uyên. Chấm. Hôm nay công ty cao tầng hội nghị thông qua một cái quyết sách. Cùng ta có liên quan. Lâm Uyên biết đối phương vô sự không lên Tam Bảo Điện tính cách. Phàm là lão Chu xuất hiện ở chính mình phòng làm việc. Tất nhiên là công ty có chuyện gì. Tựa hồ những chuyện này đều là do lão Chu cùng Lâm Uyên câu thông. Quan hệ rất lớn. Lão Chu nghiêm túc nhìn Lâm Uyên. Ánh mắt lộ ra một vẻ hâm mộ. Sau đó trịnh trọng mở miệng nói. Công ty quyết định đưa ngươi hợp đồng đãi ngộ lại lần nữa thăng cấp. Ngươi gần sẽ được Tinh Mang Entertainment 10. Cổ phần. Lâm Uyên mặt đầy kinh ngạc. Kim Mộc một mực với Lâm Uyên thảo luận nhập cổ Tinh Mang có khả năng. Thậm chí còn dự định tự mình ra mặt cùng Tinh Mang đàm phán. Không nghĩ tới kế hoạch còn chưa bắt đầu áp dụng. Tinh Mang liền chủ động cho mình đưa cổ phần. Hơn nữa này đưa tới lại chính là 10. So với Ngân Lam thư khố cho mình sở cuồng bí danh còn nhiều hơn gấp đôi. Phải, lão Chu, thực ra công ty đã sớm có phương diện này dự định. Nhưng bởi vì cụ thể phân ngạch không thương lượng xong, cho nên mới kéo tới hôm nay. Mà 10, cổ phần là tất cả cổ đông đô có thể tiếp nhận tỷ lệ. Điều kiện gì? Lâm Uyên dĩ nhiên biết Tinh Mang này nhất an xếp hàng nhất định là có sâu hơn dụng ý, xem trước công ty nói ra điều kiện là cái gì. Nếu như điều kiện quá hà khắc lời nói Lâm Uyên cũng sẽ không xung động đáp ứng. Không có điều kiện, lão Chu biểu tình cổ quái nói. Lâm Uyên lần này đã không chỉ là kinh ngạc, mà là có chút xung động. Ngân Lam thư khố lôi kéo sở cuồng còn khai ra một ít thông thường điều kiện. Tinh Mang cho mình 10 cổ phần, thậm chí ngay cả điều kiện cũng không mang theo nhắc. Tặng không, lão Chu nhìn chằm chằm Lâm Uyên phản ứng. Bên trong tâm hơi xúc động. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Lâm Uyên toát ra khiếp sợ. Liền cùng công ty cao tầng môn biết được chủ tịch hội đồng quản trị quyết nghị lúc lộ ra biểu tình giống nhau như đúc. Ngài đề nghị là, Lâm Uyên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão Chu hơi ngẩn ra, chợt cười khẽ, ánh mắt lộ ra một vẻ ấm áp. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không chút do dự đáp ứng. Dù sao ngươi là người thứ nhất dám ở soạn nhạc bộ phòng họp nắm máy tính đoán tiền thuê hài tử. Lâm Uyên không lên tiếng. Lão Chu nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Thanh âm lộ ra vẻ khác thường. Ta biết ngươi là đang hỏi ý kiến cá nhân ta. Mà không phải hỏi một cái Tinh Mang chủ quản ý kiến. Nhưng vô luận là làm cái người hay là Tinh Mang chủ quản, ta đều đề nghị ngươi đáp ứng. Trên đời này xác thực vô dụng bữa trưa miễn phí. Cho dù là này vô điều kiện tặng cổ phần, thực ra cũng là một loại cảm tình giới hạn. Chỉ là nó lấy một loại tối ôn hòa hình thức xuất hiện tại trước mặt ngươi, để cho bất luận kẻ nào cũng rất khó sinh ra mâu thuẫn trong lòng. Lâm Uyên không lên tiếng. Công ty không có nói cầm cổ phần này Lâm Uyên nhất định phải cả đời vì Tinh Mang phục vụ. Nhưng Lâm Uyên biết, chính mình một khi tiếp nhận những thứ này cổ phần, cũng sẽ không suy nghĩ thêm rời đi chuyện. Nếu hắn không là lương tâm bên trên gây khó dễ, công ty đang đánh cuộc. Lão Chu thấp giọng, xác thực nói. Chủ tịch hội đồng quản trị đang đánh cuộc. Đánh cực ngươi sẽ không ở cầm không công ty 10. Cổ phần sau còn hào vô tâm lý gánh nặng nhảy hãng hoặc là đi ra ngoài làm một mình. Hắn thắng cuộc. Lâm Uyên bỗng nhiên cười nói. Lão Chu cũng cười theo. Vậy đại khái chính là chủ tịch hội đồng quản trị có thể dẫn Tinh Mang phát triển tới hôm nay nguyên nhân đi. Ta không nghĩ ra còn có công ty nào người lãnh đạo dám có như vậy đại bá lực làm ra như thế quyết định. Nếu như ngươi mang theo 10 cổ phần rời đi Tinh Mang, nhiều nhất chịu đựng một ít lương tâm bên trên khiển trách. Còn đối với Tinh Mang mà nói, đó chính là thương cân động cốt tổn thất. Bên kia, Tinh Mang chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tụng Hoa xuyên thấu qua Tinh Mang cao ốc lầu 18 cửa sổ sát đất nhìn về phía phương xa. Sau lưng truyền tới một đạo mang theo lo âu và khẩn trương thanh âm. Người biết rõ mình hôm nay quyết định bao lớn mật sao? Dĩ nhiên, Lý Tụng Hoa cười nói. Ta thừa nhận ta có đánh cực thành phần. Khả năng này là đời ta làm qua to gan nhất quyết định. Đem bảo đè ở cái gọi là nhân tính bên trên. Nếu như ta thua cuộc, tổn thất kia chỉ là 10 cổ phần. Nhưng nếu như ta thắng cuộc, ta đây thắng được đem là chúng ta Tinh Mang tương lai. Người cho rằng là tiện ngư đang đối mặt một phần trước đó chưa từng có cám dỗ. Thực ra đặt ở trước mắt ta cám dỗ lớn hơn nhiều. 10 cổ phần cùng hắn tác dụng so với. Đơn giản là nhỏ nhặt không đáng kể. Thua cuộc đây. Trên thế giới này không người nào có thể một mực thắng. Nhưng nếu như ngươi cho là ta là đang ở bằng vào bản năng đánh cực liền sai hoàn toàn. Nếu như ngươi biết bên ngoài những công đó tư cho tiện ngư khai ra như thế nào điều kiện. Điều kiện gì? Phía sau thanh âm rung một cái. Lý Tụng Hoa nhàn nhạt nói. Trước mắt mới chỉ có vượt qua 20 gia cùng Tinh Mang đồng đẳng cấp. Thậm chí so với chúng ta Tinh Mang càng đại giải trí công ty muốn đào đi tiện ngư. Bọn họ mở ra điều kiện so với chúng ta cho tiện ngư đãi ngộ càng dụ người. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đi. Những chuyện này lấy lỗ tai ta không khó hỏi thăm được. Cảm tình giới hạn, tại sao không cho là đây là một loại đầu tư cảm tình đâu rồi? Người đối một người không giữ lại chút nào thời điểm. Chẳng lẽ không phải hy vọng đối phương cũng đối với người tốt sao? Người có thể nói ta hành vi có mục đích tính. Nhưng mục đích của ta sẽ không làm thương tổn đến bất kỳ nhân. Cưng chiều cũng tốt nuông chiều cũng được. Chỉ cần hắn nguyện ý ở lại Tinh Mang. Ta liền dám đem toàn bộ Tinh Mang đưa cho hắn làm sân chơi. Hắn nắm giữ có thể để cho ta bỏ ra hết thảy giá trị. Đừng nói 10 cổ phần, coi như cho 20, thậm chí nhiều hơn thì như thế nào? Các ngươi chỉ thấy ta tốn không một chút cổ phần, ta lại thấy Tinh Mang nếu như không có hắn liền tuyệt đối để không đạt tới tương lai. Ngươi điểm xuất phát không thuần túy, ta cảm thấy cho ta điểm xuất phát thuần túy đến rối tinh rối mù. Sau này Tinh Mang liền một cái quy củ. Chỉ cần ta trả nổi. Sau này tiện ngư muốn cái gì thì ta cho cái đó. Bởi vì ta muốn chỉ có hắn có thể đủ cho ta. Chấm, ngươi còn muốn đánh lên Trung Châu. Ta buông tha cho. Nhưng hắn xuất hiện. Hắn cho ta hy vọng. Ta nhiều năm như vậy trải qua nhiều như vậy gió to sóng lớn. Thấy qua vô số cái gọi là thiên tài. Duy chỉ có hắn cho ta cảm giác là không giống nhau. Cũng duy chỉ có hắn có thể để cho ta cảm giác. Trung Châu thực ra cũng không phải không gì phá nổi. Muốn nhiều năm như vậy. Có thể đưa tới Trung Châu chú ý có mấy người. Trung Châu rất chú ý hắn. Trung Châu gần đây chỉ chú ý hai người. Một là tiểu thuyết giới Sở Cuồng. Một cái khác ngay tại công ty chúng ta. Ta cũng không nghĩ tới Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng đại danh lại có thể truyền tới toàn bộ Trung Châu. Đông một tiếng, điện thoại của Lý Tụng Hoa vang lên. Hắn nhìn một chút điện thoại di động. Nụ cười khuếch tán đến toàn bộ trên mặt. Sau này Tiện Ngư phương hướng liền là cả Tinh Mang phương hướng. Ta phụ trách trưởng đà là được. Mên IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai. Không quỳ liếm tiêu viêm. Nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Cách chương.